99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1777, chương 1787, khuê mật. Phòng Đồng Đồng lời này, nói đến lại nặng lại đả thương người. Phòng bệnh người nghe thấy được, đều là nhịn không được đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Thẩm Chi Liệt thân. Thẩm Chi Liệt cái kia một tấm bản không dễ nhìn sắc mặt, càng là âm trầm xuống. Cho tới nay, Thẩm Chi Liệt cho tới bây giờ đều cho người ta như gió xuân ôn hòa đồng dạng ấn tượng. Ôn hòa ánh nắng nam nhân ưu tú, tuổi còn trẻ dựa vào sức một mình ngồi xuống vị trí này. Thẩm Chi Liệt có không chỉ là năng lực, còn có cái này người khác nhân xưng ao ước tính tình. Ở chỗ này người ai cũng cùng dạng, chưa bao giờ thấy qua Thẩm Chi Liệt cái biểu tình này. Mắc mớ gì đến ngươi? Thẩm Chi Liệt mắt lạnh nhìn Phòng Đồng Đồng. Chính ta nữ nhân đối với ta là bộ dáng gì ta tự biết. Ánh mắt không mang theo nửa điểm nhiệt độ. Phòng Đồng Đồng có chút bị dạng này Thẩm Chi Liệt sợ sãi đến. Có chút lúng ta lúng túng nói. Sao có thể không quan hệ với ta đây? Diệp Thiến Thiến là ta khuê mật. Hiện tại nàng có thể không phân xanh đỏ đen trắng cho ngươi một bàn tay. Vậy lần sau đâu? Lần sau lại sẽ thế nào? Người nghĩ qua sao? Phòng Đồng Đồng nhìn xem Thẩm Chi Liệt, từng tiếng chất vấn. Diệp Thiến Thiến cho tới bây giờ cũng là dạng này điêu ngoa tùy hứng, một chút cũng không quan tâm những người khác cảm thụ. Vừa mới nàng nói chuyện ngươi cũng nghe thấy, dạng này rõ ràng hiểu lầm chúng ta, cũng không nghe chúng ta nửa câu giải thích. Chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Phòng Đồng Đồng, Thẩm Chi Liệt đưa nàng tiếng nói cắt ngang, lạnh giọng nói. Ngươi luôn miệng nói Diệp Thiến Thiến là ngươi khuê mật, nhưng là theo ta được biết, khuê mật tại nam nhân vòng tròn mà nói, tương đương với huynh đệ. Phòng Đồng Đồng nghe nói như thế, không biết hắn nghĩ biểu đạt ý gì, nhìn xem Thẩm Chi Liệt trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Thản nhiên nói, nếu như ta huynh đệ là cái dạng này tại bạn gái của ta nói xấu ta mà nói, ta cảm thấy ta sẽ không chút do dự cùng hắn đoạn giao. Phòng Đồng Đồng giật mình, giải thích, thế nhưng là ta nói cũng là lời nói thật à. Lời nói thật sao? Thẩm Chi Liệt sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Thiến Thiến móc tim móc phổi đối với ngươi. Ngươi đây, nhưng ngươi ở nơi này cùng với nàng bạn trai nói những cái này, lời nói thật. Lão Thẩm, ta cũng là vì ngươi tốt. Phòng Đồng Đồng nói chuyện lực lượng đều yếu không ít. Thôi đi, Thẩm Chi Liệt cười. Chỉ là cái này nụ cười chi lại là có nói không nên lời mỉa mai. Đều tại ta, Thẩm Chi Liệt, Phòng Đồng Đồng không biết làm sao. Ngươi đi đi, ta cảm thấy chúng ta ở giữa đã không có gì dễ nói. Thẩm Chi Liệt mở ra cái khác mắt, nhìn mình vừa mới băng bó kỹ vết thương. Ngươi dạng này khuê mật, ta cảm thấy Thiến Thiến hẳn là cũng không cần. Phòng Đồng Đồng vô ý thức nghĩ tới Diệp Thiến Thiến. Vừa mới gần như vậy hồ sụp đổ tư thái. Cùng lúc, cũng là nghĩ tới tối hôm qua nàng nói qua với nàng lời nói. Khuê mật, bệnh viện bãi đậu xe dưới đất rất lớn. Lớn đến Diệp Thiến Thiến từ bệnh viện đi ra ngoài lúc sau đã qua mười mấy phút. Lui tới người tựa hồ cũng có khả năng chứng kiến vừa mới cái kia một trận nháo kịch. Cũng có thể sẽ có người nhận biết nàng. Vì vậy mà nhìn nhiều nàng vài lần. Mặt trời rất cay. Diệp Thiến Thiến toàn thân vô ý thức run rẩy, liền con mắt đều giống như bị ủi nóng đồng dạng, tầng tầng thiêu đốt đưa, kích thích một mảnh mờ mịt, trước mắt đã mơ hồ. Diệp Thiến Thiến cúi đầu chẳng có mục tiêu đi tới, giống như là một người thất bại, đảm nhiệm Diệp Thiến Thiến 100 cái tâm nghĩ cũng sẽ không nghĩ đến. Bản thân khuê mật cùng bạn trai thế mà lại làm ở cùng nhau. Mà nàng không thể nghi ngờ là đây hết thảy thúc đẩy người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.